Chương 4. 511 tính trẻ con chưa mẫn ha ha ha ha. Lúc này, kia khoác lên khỏa vài người, đột nhiên phát ra một tiếng cú vọ giống như khó nghe tiếng cười. Lão quỷ, không chết ta, ha ha ha ha ha ho khán khụ, khụ. Góc tường quái nhân kia, lúc này cũng là chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra xuề da đen xì gương mặt. Đoạn Nguyệt thân ảnh lóe lên, liền đi tới Mặc Liên bên cạnh, hai người liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một điểm nghi hoặc. Nghe hai người này đối thoại, có vẻ như vẫn là quen biết cũ, xem ra là người thua ha ha ha. Khoác lên khỏa vải người, phút chốc ném đi trên người vải, một đôi mắt trong đột nhiên tinh quang bốn phía. Khu, khu. Góc tường người kia lúc này QNZ đã chậm rãi đi hai bước, đi lên phía trước, ánh mắt QNZ mang theo vài phần nghi hoặc, rơi vào Mặc Liên mấy trên thân người. Các ngươi là người phương nào? Đoạn Nguyệt xem xét Mặc Liên một chút, hạ giọng nói, người này không phải là Bắc Vọng Cốc chủ nhân trước đi cho nên nói, nhân gia chủ nhân thực ra căn bản không chết, ngươi liền như vậy mang người công khai tiến vào chiếm giữ trong đó này thật là đủ ô long. Mặc Liên lúc này QNZ có mấy phần mộng bức, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên người mình Hồi Phong. Hồi Phong mộc mộc giải thích nói, thuộc hạ tìm tơ y nơi này thời điểm, cốc khẩu bò đầy độc trùng rắn độc, để người thanh lý qua đi vào trong xem xét, nơi này rõ ràng đã bỏ trống mấy thập niên. Đoạn Nguyệt không khỏi cười ra tiếng, vì lẽ đó đám này hai hàng liền cho rằng, nơi này là cái nơi vô chủ. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ nhân ra chủ nhân trước không biết sao bị giam giữ tại địa lao bên trong, lúc này lại sống lại. Hồi Phong kéo ra khoe miệng, tiến lên chắp tay một cái nói, không biết tiền bối là Lao Phu Trần Kỳ. Quái nhân kia lấy mắt nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt trên thân lúc, rõ ràng ánh mắt hơi dừng lại một cái trước mắt, trong mắt lộ ra một chút nhạt nhẽo kinh dị. Hai cái này tiểu bối nhìn xem tuổi tác dáng vẻ chừng 20. Này thân tu vi ngược lại là có chút lệnh người khiếp sợ. Lao tiền bối làm sao lại tại địa lao này trong? Hồi Phong không nói hỏi nói, ngài thế nhưng là này Bắc Vọng Cốc cốc chủ Trần Kỳ lắc đầu, không phải. Lao phu nhiều năm trước cùng lão quỷ kia, đuổi theo một cái đối đầu đi vào này Bắc Vọng Cốc. Đem cái kia đối đầu đi hệ tờ nghiền xương thành cho về sau, trong cốc này cu nở dê cùng nhau giết cái chó gà không tha. Kia lão tiền bối tại sao lại biến thành loại kia bộ dáng, đã đi hệ tờ đối đầu, vậy tại sao còn đem chính mình trị thành một bộ quỷ dạng, bị giam tại địa lao bên trong? Hồi Phong quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha ha ha, là La Ho Tư làm một người khác rào rạt nụ cười tự đắc, Trần lão quỷ, ngươi còn không nhận thua ai? Trần Kỳ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta làm sao lại thua đám nhóc con này, đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng vào, đánh cược sớm đã bị bọn họ cho quấy nhiễu. Công bằng lý do, hẳn là một lần nữa so qua mới đúng. Hai vị tiền bối, ta có thể hỏi một chút các ngươi đánh cược là cái gì đó? Đoạn Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú tuyệt hảo, là cái tu luyện tài liệu tốt, muốn hay không bái Lao Phu làm thầy? A ha ha, tạ ơn A lão Phu lộ tranh, các ngươi nghe nói qua lão Phu tên tuổi không có Lao Phu thế nhưng là nghe tiếng Ba Châu Đại Lục, xuất sắc cơ quan đại sư A. Ta nhìn tiểu tử ngươi đôi tay này, thích hợp loay hoay tinh xảo cơ quan, dứt khoát bái Lao Phu làm thầy đi phi, cái thứ không biết xấu hổ, lại muốn quải đồ đệ. Trần Kỳ mắng hắn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mặc Liên, một mặt cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi là khí sư đi.